Luân hồi đan đế, chương 1555, sắp lột xác. Góc truyện audio.com. Nguy hiểm nhất một cái khâu, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cũng may, Lăng Vân trải qua rất phong phú, cũng không úy kỵ. Trong đối chiến Lăng Vân cũng không biết, thanh danh của hắn, không chỉ có ở thiên vực bên trong, ở bên ngoài vậy truyền giao ra. Dĩ nhiên không phải hắn vốn tên là, mà là Vân Thiên. Cái thân phận này, tại bên trong tháp cao đánh bại hai đại thiên kiêu vương. Hắn ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh chờ đợi bóng đêm hạ xuống. Giờ phút này là lúc hoàng hôn. Trong vòng một ngày thắng liên tiếp 350 trận, không một lần bại. Như vậy chiến tích, tuyệt đối là chưa từng có. Vô luận là năm đại thiên kiêu vương, vẫn là 10 hoàng trẻ tuổi truyền, cũng không làm được điểm này. Chính vì nguyên nhân này, khoảng cách chân chính trời tối còn muốn một chút thời gian. Đừng xem mệnh hồn trên cơ thể người bên trong vô cùng là mạnh mẽ. Rất nhiều người ban đầu cũng hoài nghi, Vân Thiên là một vị địa hoàng mã giáp. Nhưng loại ý nghĩ này, cũng không lâu lắm liền bị mọi người loại bỏ. Trên thực tế mệnh hồn là hết sức là yếu ớt, cho dù là ngưng tụ thật hồn sau đó. Thật hồn lúc ban đầu muốn rời thân thể, cũng chỉ có thể lựa chọn ở ban đêm. Cái này cũng ở trình độ nhất định giải thích u oánh thật hồn ý, u oánh thật hồn chính là âm hồn. Âm hồn, bởi vì cái này, Vân Thiên, tinh thông là cổ võ, mà 10 hoàng bên trong không có một cái cao thủ là lấy cổ võ nổi tiếng. Hơn nữa, cổ võ, cái loại này võ đạo hệ thống, không phải đã sớm bị đào thải. Có lẽ, đã từng là cổ võ xác thực mạnh mẽ. Nhưng hôm nay thời đại, chỉ có thể ở ban đêm mới có thể đi ra ngoài. Còn không cách nào chịu đựng ban ngày đại nhật chân hỏa oai. Từng có không kinh nghiệm võ già, cường đại cổ võ truyền thừa. Đã sớm sau đó Hoàng Thiên vỡ nát lúc thất truyền, Thiên vẫn cổ giới đi qua ngàn năm, mới vừa ngưng tụ thật hồn, liền lựa chọn ở ban ngày để cho thật hồn ra xác. Kết quả thật hồn mới ra xác, hưng khởi nhiều lần cổ võ phục hưng trào lưu. Có thể sau chuyện này cũng chứng minh, những thứ này cổ võ phục hưng trào lưu, ngay tại ánh mặt trời chiếu xuống tự cháy thành tro. Cả người tu vi hóa thành hư không. Một lúc lâu sau, sắc trời hoàn toàn đen xuống. Không một ngoại lệ đều là trò lừa bịp. Chẳng lẽ có vị kia bàn tay đen sau màn không cam chịu tịch mịch, lại muốn đi ra gây sóng gió. Bất quá những nghị luận này tiếng, cũng không có ảnh hưởng đến Lăng Vân. Thắng liên tiếp 350 trận sau đó, Lăng Vân tâm thần trạng thái vậy điều chỉnh đến viên mãn. Hắn suy nghĩ, một phiến không minh, gió mát nhẹ thổi tới. Trăng sáng sao thưa, Lăng Vân không lại tiếp tục khiêu chiến. Dẫu sao hắn vậy cần nghỉ ngơi. Hắn đối với Triều Nhan âm thầm truyền đạt mình ý. Đây là một cái vô cùng đẹp, thật là tinh khiết ban đêm. Lăng Vân tâm thần, đã hoàn toàn đặt tiền cuộc thật hồn bên trong. Hắn thật hồn liền thông qua Hoàng Thiên lệnh rời đi tháp cao, trở lại chính hắn thiên vực không gian. Giờ phút này, hắn thiên vực không gian đã rực rỡ đại biến, lấy hà đồ là tim, thiên kiếm, bát hoang long viêm, phù đồ máu, mà ha mắt và thiên cương đá vờn quanh bốn phía. Giờ phút này hắn thật hồn. Lúc trước, hắn thiên vực không gian chỉ có thể chứa hai người. Diện tích 2m2, cao độ cũng chính là 2m, nhưng là hiện tại, nhìn như giống như là một đám mây sương mù. 6 đại ma hồn đều ở đây trong mây mù nổi lơ lửng. Mà thật hồn một khi tiến hành âm đổi, theo hắn lấy được 350 trận thắng lợi, hắn đạt được hàng loạt hoàng thiên căn nguyên lực, hắn thiên vực không gian, vậy làm lớn ra 350m3. Thiên vực không gian lớn nhỏ, Lăng Vân dĩ nhiên không thèm để ý quảng cáo. Hắn để ý, sẽ hoàn toàn thay đổi cái loại này tán loạn trạng thái. Đến lúc đó, hắn sẽ ngưng tụ ra thật ta. Thật hồn bước vào khác một loại hình thái. Quảng cáo là hôm nay hắn thiên vực trong không gian, tích chứa hoàng thiên căn nguyên lực, so với trước đó đã dày đặc mấy trăm lần. Lăng Vân không chần chờ. Thiên đạo, hắn linh thức, lập tức câu thông vân vụ thiên đạo, trộm thiên, đồng thời, hắn vận chuyển trộm thiên cổ. Chấm, đây cũng là võ giả trong cuộc đời. Một người vô cùng là mấu chốt và vĩ đại thời khắc. Đổi thành những võ giả khác, đối mặt như vậy thời khắc, che đậy hoàng thiên lưu lại ý chí cảm ứng, đem hắn thiên vực không gian bên trong hoàng thiên căn nguyên lực toàn bộ ăn cắp, định sẽ làm được oanh oanh liệt liệt. Muôn người ngắm nhìn, Lăng Vân nhưng là im hơi lặng tiếng. Ngoại trừ chính hắn, những thứ này hoàng thiên căn nguyên lực đều là vân vụ thiên đạo chiếm đoạt. Dưới tình huống bình thường, vân vụ thiên đạo muốn cường đại hơn. Không một người biết hắn muốn ở tối nay thức tỉnh thật ta. Hô hấp, Lăng Vân chậm chạp hô hấp. Hắn hô hấp tiết tấu, chỉ có thể thông qua từ từ phát triển và tích lũy. Hiện tại một chiếm đoạt những thứ này hoàng thiên căn nguyên lực, tựa như phù hợp thiên địa mạch động. Đồng thời, Lăng Vân tâm thần dung nhập vào thật hồn. Cảm giác thật hồn vô cùng phong phú. Thật hồn bầu trời, vân vụ thiên đạo lập tức phát sinh biến hóa lớn. Vân vụ thiên đạo chập chờn, lấy tốc độ kinh người trở nên mạnh mẽ. Một phiến hắc ám, đây không phải là hắn thị giác, mà là thật hồn thị giác. Từ thật hồn thị giác tới xem, giờ phút này nó chỗ khu vực là an toàn. Nếu như đem thiên đạo phân chia là 100 cấp, trước khi vân vụ thiên đạo chỉ là sơ sinh cấp 1. Đây là Lăng Vân thức hải khu vực, nhưng thức hải bên trên là một phiến hắc ám. Vậy trong bóng tối, tựa như ẩn chứa đại khủng bố. Như vậy chiếm đoạt hoàn cái này 350 đạo hoàng thiên căn nguyên lực sau đó, vân vụ thiên đạo thì thành công tấn thăng là cấp 2 thiên đạo. Vân vụ thiên đạo tấn thăng đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ có chỗ tốt to lớn. Phải biết, vân vụ thiên đạo và Lăng Vân là một khối. Trực giác của hắn và tâm thần cũng tại mãnh liệt nói cho, không thể tiến vào vậy phiến hắc ám khu vực. Một khi tiến vào, hắn sẽ hình thần câu diệt. Làm vân vụ thiên đạo tấn thăng một chớp mắt kia, huyền diệu cường đại lực lượng liền từ vân vụ thiên đạo bên trong sông ra. Vạn kiếp bất phục, đây là người hồn đối với rời đi óc một loại bản năng sợ hãi. Mà võ giả muốn tiếp tục tấn thăng, phụng dưỡng lại đến Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân tuy đã tấn thăng thật hồn, nhưng hắn thật ra thì còn chưa chân chính bước vào u ánh cảnh. Thì nhất định phải chiến thắng cái loại này cảm giác sợ hãi. Nếu như những võ giả khác, giờ phút này nhất định sẽ rất sợ hãi. Muốn chính thức bước vào u ánh cảnh giới, hắn thật hồn cần kinh nghiệm âm đổi. Cái gọi là u oánh, thật ra thì chính là thái âm. Lăng Vân suy nghĩ thối lui ra thiên vực, trở về mình thân xác. Tiếp theo, hắn không có hơn chần chờ. Rất khó chân chính bước ra một bước kia, bởi vì sâu trong nội tâm như vậy cảm giác sợ hãi. Thật vô cùng mãnh liệt, cho dù ý chí kiên định võ giả, quyết định mượn vân vụ thiên đạo phụng dưỡng lại lực lượng cường đại, trực tiếp bước vào u oánh cảnh, cũng sẽ hoài nghi mình tiếp tục đột phá có cực lớn tỷ lệ sẽ thất bại, thậm chí sẽ chết. Lăng Vân tâm thần nhưng không có nửa điểm dao động. Thật hồn cảnh và hư hồn cảnh có hai cái lớn nhất khác biệt, một là từ hư chuyển thực, hai là hư hồn chỉ có thể phụ thuộc vào thân thể con người thân xác tồn tại, mà thật hồn nhưng có thể ngắn ngủi thoát khỏi thân thể con người. Không chút do dự, hắn khống chế thật hồn, hướng phía trên hắc ám khu vực bay đi. Càng đến gần, cảm giác nguy cơ và cảm giác sợ hãi liền càng mãnh liệt. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương. Mặc dù võ giả bước lên võ đạo lúc đó là có thể vận dụng mệnh hồn lực, thậm chí thả ra mệnh hồn. Nhưng cái này mệnh hồn, thật ra thì không cách nào thoát khỏi thân thể con người. Là cùng thân thể con người tương liên. Chính vì nguyên nhân này.